Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Bảy Tông Tội, chương 71, khối này thì tuyển từ Tây Bộ Man Hoang địa khu Hỏa Man Châu. Hỏa Man Châu là Tây Bộ Man Hoang sức chiến đấu cường hãn nhất châu loại. Mỗi một cái châu đều có thể nát núi liệt thạch, cái này đàn châu cộng lại, liền xem như rồng cũng không dám tùy tiện đối mặt. Mà chúng ta tại mỗi một cái hỏa man trên thân châu chỉ lấy eo bên trong thịt bộ phận châu eo thịt. Mềm nhất chỗ, mỡ hàm lượng ít, thích hợp ba phần quen. Bắt đầu ăn chất thịt tươi non, nước thịt ngọt ngào, là không có gì thích hợp bằng mỹ thực Úc vãn vãn bị hắn nói nước bọt tràn lan. Hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm nồng nặc bay thẳng xoang mũi. Chạm đến trong đầu lạnh buốt thời điểm. Úc vãn vãn kịp thời phun ra khí tới. Đầu bếp Linh xảo đem tay vừa lộn, đem tư tư rung động, kinh ngạc còn mang theo tơ máu ba phần quen bò bít tết phóng tới món chính trong mâm. Xảy ra khắp một nồi, lấy ra một chút dầu ô liu xào cà rốt mặt cùng mài nấm phiến. Đợi mài nấm mềm hóa về sau, rót vào một chút rượu nho trắng, một lát sau thêm tiến sữa tươi dầu, áp xúc thành nửa nhiều trình độ. Cũng thích hợp gia vị thành nước, xối đến bò bít tết bên trên, sau đó đem toàn bộ đĩa bỏ vào Úc vãn vãn trước mặt. Sau một cái dấu tay xin mời, ra hiệu nàng nhấm nháp, Úc vãn vãn đánh giá trước mắt bò bít tết, nàng cùng một bụng chi dục vốn cũng không phải là cỡ nào coi trọng. Mặc dù có đôi khi sẽ đặc biệt muốn ăn, nhưng là phần lớn thời điểm vẫn là làm một cái uống hạt xương tiểu tiên nữ. Cho nên tại bò bít tết đặt ở trước mắt thời điểm. Mặc dù hương khí hung hăng hướng trong lỗ mũi chui, nhưng là Úc vãn vãn còn có thể chịu được. Nàng đem đĩa đẩy về phía trước đầy, sau đó mỉm cười đứng dậy. Quản gia cũng không ngăn trở nàng, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Sau lưng tràng cảnh tại Úc vãn vãn chuyển biến trong nháy mắt tràn lên gợn sóng nước. Sau đó chậm rãi biến mất, sau đó... Úc vãn vãn đi vào bên tay trái gian phòng thứ nhất. Phía sau cửa là Úc vãn vãn không thể quen thuộc hơn được hành lang trưng bày tranh. Tầm mắt của nàng đảo qua đi, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt, vội vàng mấy bước chạy tới, ngón tay nâng lên liền muốn vuốt ve vải vẽ, lại tại sắp chạm đến thời điểm ngừng lại, tùng tùng đỡ đang vẽ khung biên giới, ánh mắt tham lam nhìn xem vải vẽ bên trên mỗi một cây đường cong. Mỗi một khối nhan sắc, Ivan, Nikolaevich, Gramoy, Siskin chân dung, Bukirev, không tương xứng hôn nhân, Angen, đại cung nữ vân vân. Một vài bức chỉ có thể cách thủy tinh thật dày cửa sổ nhìn thoáng qua thế giới danh họa giờ phút. Này liền xuất hiện tại trước mắt của nàng, có thể đụng tay đến vị trí. Trong đầu tựa hồ có một thanh âm không ngừng thúc giục. Lấy nó xuống, nó chính là thuộc về ngươi. Dù cho ngươi không thể đi thiên không chi thành, nhưng là ngươi có trên thế giới tốt nhất đại sư danh tác. Úc vãn vãn thề, nàng là thật sự động tâm, nhưng là tại nàng động thủ một nháy mắt, trong đầu mát lạnh, ánh mắt bỗng nhiên kéo dài, kéo xa, phảng phất linh hồn xuất khiếu. Nàng trông thấy một chính mình khác mưu toan đem họa tác thu được trong ba lô. Nhưng là một giây sau, cái không gian này lập tức sụp đổ. Úc vãn vãn cả người cấp tốc rơi xuống, truy ngã xuống trong bóng tối. Úc vãn vãn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngón tay khoảng cách vải vẽ còn có 1 cm khoảng cách. Nàng lui lại mấy bước, sau đó nhắm lại mắt, mãnh xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Hạ một cái phòng phía sau cửa tràng cảnh, Úc vãn vãn làm sao cũng không nghĩ ra. Biển xanh trời xanh, gió nhẹ cát trắng. Hải Âu trên không trung kêu, Úc vãn vãn cảm giác toàn bộ tâm đều thư giãn xuống tới. Nàng cúi đầu nhìn một chút bên chân cát trắng, lại nhìn một chút một bên khác tiến vào hạ một cái phòng cửa. Phảng phất có một thanh âm không ngừng mà đang nói, trầm tĩnh lại đi, nằm một hồi, hưởng thụ một chút cảm giác không giống nhau. Úc vãn vãn thoát cởi giày, để ngón chân hãm tại hạt cát bên trong. Úc vãn vãn gian nan rút chân lên, một bước lại một bước đi tới, mí mắt của nàng càng ngày càng nặng, bước chân cũng càng ngày càng chậm chạp, chỉ nghĩ toàn bộ người té nằm trên bờ cát, nương theo lấy trời xanh mây trắng, lâm vào một giấc mơ đẹp. May mắn có khí lạnh không ngừng mà tại nàng trong đầu tuần hoàn, kích thích nàng tiếp tục hướng phía trước đi, chân đạp đi ra ngoài trong nháy mắt, Phúc Vãn Vãn khí lực cả người đều trở về, cái gì nằm xuống đi ngủ ý nghĩ đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua kia phiến biển xanh trời xanh, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước, đến đây kết thúc, nàng đã xuyên qua rồi xác, muốn, bạo thực, tham lam cùng lười biếng. Phía trước còn sót lại chính là phẫn nộ, ghen tị và ngạo mạn, Phúc Vãn Vãn coi là còn muốn có một trận ác chiến. Kết quả trải qua lại ngoài ý muốn nhẹ nhõm, nàng đang tức giận trong phòng thấy được Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng một cái khác thấy không rõ. Gương mặt nữ nhân dây dưa không rõ tràng cảnh, Phúc Vãn Vãn, dáng người xoa bình, sách, quá xem thường nhà ta tinh thần, ngay sau đó đang ghen tị trong phòng. Nàng nhìn thấy Kim Liên Hoa trong trận đấu, cuối cùng đoạt giải không phải nàng, mà là một cái khác anh Tuấn mà nhã nhặn nam sinh. Hắn lễ phép hướng về phía Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Sau đó nhận lấy cúp, hướng về phía dưới đài nở nụ cười. Úc Vãn Vãn, a, tiểu ca ca rất đẹp trai mà tương đương tại ngạo mạn trong phòng. Nàng hóa thân thành một con bạch hạc, tại một đám gà mái trung lập. Nàng cúi đầu nhìn một chút phía dưới đám kiệu ụp gọi gà mái. Lần thứ nhất hiểu được cái gì gọi là thật, hạc giữa bầy gà, Phúc Vãn Vãn, nội tâm của ta hào không gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Đợi Úc Vãn Vãn đi ra sau cùng gian phòng, bước lên một cái sân thượng, hướng về sau nhìn một chút, sau lưng thế giới ầm vang sụp đổ. Nàng quay đầu lại, dọc theo màu trắng bậc thang hướng lên từng bước một đi tới. Đi đến cuối cùng thời điểm, trước mắt rộng mở trong sáng, hoan nghênh đi vào thiên không chi thành tương đương trong mơ hồ. Nàng nghe thấy không trung quanh quẩn một câu ngậm lấy ý cười giọng nữ. Ở trên trước khi đến, nàng vẫn cho là thiên không chi thành là một tòa tòa thành. Sau cơn mưa thời điểm, có thể nhìn thấy cầu vồng dáng vẻ. Trong diễn đàn lưu truyền rải rác mấy chương ảnh chụp, phía trên cũng đều là chỗ gần chụp tới cầu vồng, bên trong góc mơ hồ xen lẫn cây có bóng tử, nhưng là thẳng đến nàng chân chính thấy được, mới phát hiện trí tưởng tượng của mình là cỡ nào thiếu thốn. Kia là một chỗ thanh lãnh trôi nổi lục địa, từ thủy tinh lát thành mặt đất, cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy bóng người của chính mình, ngân hà đổ ngược ở trên bầu trời. Cách bầu trời gần địa phương, mặt trăng chỉ riêng cũng phá lệ thanh lãnh cùng sáng tỏ. Lục địa tích rất lớn, chỉ tại Úc Vãn Vãn ánh mắt chiếu tới địa phương. Không có giới hạn, nàng ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nghĩ cái gì. Bả vai đột nhiên bị người phía sau vỗ một cái. Miêu miêu, nghĩ gì thế? Úc Vãn Vãn quay đầu lại, Trích Thủ Trích Tinh Thần nụ cười xuất hiện tại trước mặt. Úc Vãn Vãn đột nhiên cảm giác, toàn bộ thế giới trở nên ấm áp, nghĩ đến nàng trải qua 7 cái tràng cảnh bên trong, Trích Thủ Trích Tinh Thần tại 2 cái tràng cảnh bên trong đều xuất hiện qua. Một người trong đó thật đúng là kém chút đem nàng lừa qua đi. Nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, Trích Thủ Trích Tinh Thần đối nàng lực hấp dẫn đã lớn như vậy à? Nghĩ người, Úc Vãn Vãn cong môi cười một tiếng. Sau đó nhào vào Trích Thủ Trích Tinh Thần trong ngực, chậc chậc chậc, ta một màn này đến, các ngươi ngay tại ngược chó, chó 5A, đối độc thân cẩu bạn tốt một chút không tốt sao? Tiêu Dao không biết đong đưa từ chỗ nào làm ra cây quạt. Liền nói liền lắc đầu, một bộ hối hận dáng vẻ, ít đến, bọn hắn đâu? Trích Thủ Trích Tinh Thần cười hỏi, kênh đội ngũ không thông A. Nhưng là ta đoán chừng chúng ta hẳn là nhất mau, bọn hắn hẳn là liền ở phía sau, không bằng đánh cược, kế tiếp ra chính là ai? Tiêu Dao cười tủm tỉm nói, kia nheo lại con mắt thấy thế nào làm sao giống hồ ly? Tiền đặt cược đâu? Trích Thủ Trích Tinh Thần hỏi, hừm, nghe nói ngươi nơi đó vào tay không ít tử lăng quả. Ta chỗ này vừa vặn có thượng hạng gân rồng, thế nào, đánh cược hay không? Tử lăng quả là một loại rất ít gặp hoa quả. Nó tác dụng duy nhất chính là có thể ủ chế ra tử lăng rượu. Mà loại rượu này là Roren nhất tộc thích nhất uống đến. Dùng bọn chúng tăng độ yêu thích, có thể trực tiếp lên tới tôn kính cấp bậc. Bình thường tới nói, nghĩ lên tới tôn kính cấp bậc độ thiện cảm, so với lên trời cũng khó khăn. Nhiệm vụ phải làm một đống lớn không nói, vẫn phải nhịn thụ NPC các loại làm khó dễ. Nhưng là tương phản, nghĩ hàng độ thiện cảm liền dễ dàng nhiều lắm. Tương tình tham khảo Úc Vãn Vãn, cái gì non NPC một thân A, công kích NPC A loại hình, cam đoan độ thiện cảm soát soát rơi. Mà gân rồng làm có cần hay không lắm lời, dùng để làm dây cung tài liệu tốt. Trích thủ trích tinh thần thực nhật cung là có thể tăng thêm dây cung. Mỗi thêm một đạo dây cung, lực lượng giá trị yêu cầu liền muốn gấp bội. Nhưng là tên bắn ra mũi tên lực công kích cũng sẽ đề cao lớn. Sách, ngươi là có nhiệm vụ gì rồi? Trích thủ trích tinh thần có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu. Cái này tử lăng quả với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Một cái cùng Roren nhất tộc có quan hệ nhiệm vụ tiêu giao cười hắc hắc. Làm một cái có thời gian nói rõ chi tiết thủ thế. Được. Vậy ta cực hắc sơn đại vương trước ra trích thủ trích tinh thần buông buông tay. Vậy ta cực xuyên tim, dù sao cũng là đại thần A, tiêu giao chắc chắn nói. Vậy ta đâu, Úc Vãn Vãn xen vào một câu, miêu miêu cũng nói một cái đi, nói không chừng ngươi nhà cái. Thông sát đâu tiêu giao cười nói, tốt A, vậy ta cực anh hùng đả hồ tốt Úc Vãn Vãn cảm thấy. Cái này, cái ảo cảnh có phần có ý tứ, nàng có thể ra nhanh như vậy, là bởi vì nàng ở phía sau ba cái trong phòng căn bản không có xoắn suýt. Trích thủ trích tinh thần là bởi vì ý chí kiên định. Mà tiêu giao, Úc Vãn Vãn một mực rất đoán không ra người này, nói hắn thông minh đi, có đôi khi còn lộ ra một cỗ ngu đần, nói hắn ngốc đi, nhưng là làm thượng đế chi hạ nhất bang chi chủ. Hắn một mực làm được phi thường hoàn mỹ, nhưng là còn lại mấy người bên trong, đường cung thu nguyệt là một minh tinh, xuyên tim là chơi e-sport, hắc sơn đại vương nhìn xem tại trong hiện thực cũng không phải là cái gì thân cư đê vị người. Duy nhất khả năng tâm tư tinh khiết, đại khái chính là anh hùng đả hổ đi, một tiếng nhẹ nhàng vang lên ầm ầm, ba người đồng thời quay đầu lại, nhìn hướng người tới phương hướng. Chỉ thấy một thân ảnh càng ngày càng gần, anh hùng đả hồ thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Hắn gãi gãi đầu, đối mặt tiêu giao ánh mắt khiếp sợ cùng trích thủ trích tinh thần vẻ mặt bất đắc dĩ. Một mặt mộng bức, sao, thế nào, Úc Vãn Vãn quay đầu, cười tủm tỉm đối trích thủ trích tinh thần cùng tiêu giao duỗi ra móng vuốt. Nhà cái, thông sát, hết chương.